Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1196, chương 1197, một quyền thuấn sát. Đột nhiên lên tiếng hô xác thực kinh đến Minh Diết. Có thể nhận ra được đến đây bất quá là một cái thiên đạo cấp con kiến nhỏ lúc. Minh Diết nhất thời toát ra thần sắc khinh thường. Chỉ là run rế, cũng dám đánh lén bản tôn. Thực sự làm càn. Nhưng lúc này Minh Diết thế tiến công đã khởi xướng. Mục tiêu nhắm thẳng vào trước mặt Quang Hành người chí tôn. Hắn giờ khắc này nếu là đột nhiên dừng lại, đem mục tiêu chuyển đổi thành sau lưng Lý Huyền Dạ, cái kia tất nhiên sẽ bị Quang Hành người nắm lấy kẽ hở để cho phản kích. Huống hồ Minh Diết hết toàn không thèm để ý sau lưng Lý Huyền Dạ đánh lén. Chỉ là thiên đạo cấp run rế, chính là như thế nào đi nữa lợi hại, cũng đừng hòng đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Coi như mình hoàn toàn không thấy. Này run rế cũng tuyệt đối không phá ra được ma lực của hắn tấm chắn. Chớ nói chi là xúc phạm tới thân thể của hắn. Nhưng dù vậy, mình bị một tên run rế đánh lén sự thực cũng không cách nào thay đổi. Minh sát tâm đầu đã bay lên một luồng mãnh liệt sát ý. Đãi hắn giải quyết đi Quang Hành người về sau, nhất định phải lưu một phần thời gian đi ra cố gắng dằn vặt này con kiến nhỏ. Để hắn biết mình phạm vào thế nào ngu xuẩn tội. Quang Hành người cũng không ngờ tới sẽ có một tên đột nhiên đánh tới người ngoài. Hơn nữa còn không phải là của mình đệ tử môn đồ. Nhưng giờ khắc này đối mặt Minh Diết quyền lợi áp chế, Quang Hành người cũng không còn kịp suy tư nữa nhiều như vậy. Trước mắt nhất định phải toàn lực ứng phó chống lại Minh Diết tấn công. Đã trải qua nửa ngày chiến đấu về sau, sức mạnh của hắn đã trải qua cực lớn suy kiệt. Nếu như một chiêu này chặn lại không tới, chính mình rất có thể sẽ binh bại như núi đổ. Đến thời điểm toàn bộ thần quang giới đều sẽ rơi vào ma đầu kia trong tay. Đây cũng không phải là Quang Hành người đồng ý nhìn thấy hình ảnh. Lý Huyền Dạ giờ khắc này nội tâm tràn ngập mừng như điên. Hắn vấn đề lo lắng nhất chính là này Thâm Uyên Chí Tôn gặp phản quay đầu lại trước tiên giải quyết chính mình, nếu như chính diện và một tên chí tôn cứng đối cứng, Lý Huyền Dạ e sợ từng phút giây liền muốn ngã sấp mặt. Thế nhưng hiện ở cái này Thâm Uyên tôn sư nhưng không nhìn hắn, tựa hồ là muốn trước tiên quyết định chỉ riêng hành giả sau lại đến trừng trị chính mình. Vậy thì cho Lý Huyền Dạ chế tạo một cái cơ hội tuyệt hảo. Lúc này tên này Thâm Uyên chí tôn phía sau lưng cơ hồ là hoàn toàn không đề phòng. Tuy rằng coi như là không đề phòng trạng thái, nhưng cường giả chí tôn sức phòng ngự mạnh, coi như là thiên đạo thượng vị 60 giai siêu cấp yêu nghiệt đến rồi, cũng khó có thể đối với chí tôn tạo thành chân chính hữu hiệu thương tổn. Nhưng Lý Huyền Dạ sức mạnh bây giờ nhưng là tương đương với đỉnh cấp trời nói cường giả gấp 500 lần, người liền bạo cho ta nổ. Lý Huyền Dạ giống giận lấy tốc độ tối cao xông lên phía trước. Ngưng tụ sức mạnh toàn thân một cái trọng quyền ở giữa Minh Diết sau gáy. Cùng lúc đó, vốn nên toàn lực ứng phó nghiền ép Quang Hành người Minh Diết, nhưng là bỗng nhiên cảm nhận được đến từ sau lưng cự đại uy hiếp. Cái kia e sợ quyền thế để sau gáy của hắn không chỉ có cảm thấy một luồng run rẩy cảm giác mát mẻ. Minh Diết nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Cú đấm này sức mạnh thật là đáng sợ. Này căn bản không phải thiên đạo cấp người tu luyện có thể thả ra đến sức mạnh. Hắn bị âm, bùm, hoàng trung đại lữ, kim thạch giao cắt chấn thế cự âm trong nháy mắt dập dờn đến toàn bộ thần quang giới. Cái kia là cỡ nào một quyền kinh khủng, sức mạnh đáng sợ đó đăng phong tạo cực, phảng phất vượt rất xa thân thể cực hạn, cấp chí tôn Minh Diết có mạnh mẽ thân thể sức phòng ngự. Dưới một quyền này biến đến mức hoàn toàn không đủ xem. Đầu của hắn liền như là một tờ giấy mỏng, không có chút hồi hộp nào bị một quyền xuyên thủng, bạo thành đầy trời huyết hoa. Liền linh hồn cũng không có từ chạy trốn, trực tiếp bị bạo lực bóp chết. Màu da và linh hồn đồng thời dập tắt. Sức mạnh kinh khủng nghiền ép dưới, trong không gian thậm chí phát sinh tầng tầng chuỗi tan vỡ phản ứng, tạo thành một cái ngắn ngủi hố đen, đem Minh Diết thân thể trực tiếp nuốt chửng đi vào, hoàn toàn biến mất không thấy hình bóng. một điểm tồn tại qua dấu vết đều không còn lại. Cỏ, thấy tận mắt một màn này, Quang Hành người thậm chí đều vào đúng lúc này đã mất đi ngày xưa phong độ hình tượng, không nhịn được bạo một bộ chửi tục. Hắn thực tại bị cú đấm này cho chấn động đến. Trên thực tế cú đấm này lực nói tuy rằng kinh diễm, nhưng còn chưa đủ lấy thuấn sát một tên cường giả chí tôn. Có thể một mực ở chỗ Minh giết hết toàn không có phòng bị. Hoàn toàn không có dự liệu được cú đấm này gặp có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Nếu như hắn hơi có chút lòng phòng bị, Lý Huyền đem cú đấm này tối đa cũng chỉ có thể trọng thương hắn. Thế nhưng hắn bất cẩn nhưng tạo thành hắn diệt vong. Càng làm cho Quang Hành người rung động là, này hung hăng thuấn sát một tên thâm uyên chí tôn nắm đấm thép, lại là từ một tên thiên đạo cấp người tu luyện trong tay thả ra. Lúc này Lý Huyền dạ, cũng đồng dạng nằm ở cực độ trong rung động. Trong đầu của hắn giai đoạn không ngừng thăng cấp nhắc nhở. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thiên đạo thượng vị 36 cấp. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thiên đạo thượng vị 37 giai. Keng, keng, keng, đầy đủ 20 đầu thăng cấp tin tức. Lý Huyền dạ hung hăng thăng liền level 20. Đột phá đến thiên đạo thượng vị 55 giai. Sức chiến đấu tăng vọt 120 triệu. Nhưng những này còn chưa đủ lấy để Lý Huyền dạ cảm thấy khiếp sợ như vậy. Keng, chúc mừng ký chủ lần đầu đơn độc kích giết chí tôn cấp người tu luyện. Thu được ngoài ngạch tăng cường 50 triệu sức chiến đấu khen thưởng. Keng, một đòn thuấn sát chí tôn. Thu được thành tựu, một quyền thuấn sát. Sức chiến đấu cộng 50 triệu, đánh chết Minh giết. Tuôn ra trang bị áo thánh tia chớp. Mobius thánh kiếm. Tuôn ra sách skill đốt thế nghiệp hòa. Thiên ma huyết sát công. Tuôn ra đạo cụ ảnh trong gương phục chế khí X1. Hoàn mỹ ngụy trang thẻ X1. Siêu hiền giả mặt nạ X1. Khủng bố súng ngắm X1. Vô hạn quang não X1 keng. Chúc mừng ký chủ thực lực thăng chức. Đã chạm đến chí tôn ngưỡng cửa. Hiện giai đoạn có thể mở ra lần thứ nhất chí tôn lên cấp khiêu chiến. Có hay không lập tức mở ra? Chú thích. Khiêu chiến sau khi thành công. Đẳng cấp hạn mức tối đa sắp mở thả đến thiên đạo thượng vị 60 giai. Cũng có thể trực tiếp lên cấp chí tôn cấp 1. Tạm thời không mở ra. Lý Huyền dạ còn không có làm rõ này chí tôn lên cấp khiêu chiến là chuyện ra sao, vẫn là trước tiên áp sau lại nghĩ. Đại bạo rất nổ một đống trang bị đạo cụ cũng là xem Lý Huyền dạ hoa cả mắt. Nhưng hắn hiện tại cũng không có thời gian nhất nhất nhìn kỹ. Quang Hành người đã đi tới. Người là người phương nào? Cho tới giờ khắc này, Quang Hành người tâm tình đều chưa hề hoàn toàn bình phục lại. Tâm thần còn đắm chìm trong vừa nãy Lý Huyền dạ cái kia bá nói vô địch một quyền phía dưới. Lúc này đối mặt Lý Huyền dạ thời điểm, dò hỏi ngữ khí thậm chí đều dẫn theo mấy phần ý kính nể. Có điều Lý Huyền dạ cũng không dám ở một tên chí tôn trước mặt tinh tướng. Hắn ôm quyền khom người nói, tại hạ Lý Huyền dạ, chính là chúng diệu vườn đệ tử thân truyền. Lý Huyền dạ, Quang Hành người tự nhiên nghe nói qua. Cái tên này, thế nhưng làm hắn không nghĩ tới là, này Lý Huyền dạ phi thăng Hồng Mông giới đến nay tựa hồ cũng không bao nhiêu năm đi. Ngăn ngắn mấy năm thiên đạo cấp lịch trình, hắn cư nhiên đã nắm giữ không thua gì một tên cường giả chí tôn sức mạnh. Đây cũng quá nghịch thiên rồi. Lý Huyền dạ nhớ tiểu gia an nguy, không dám lãng phí thời gian. Lập tức đem hắn ý đồ đến và tiểu gia tình hình nói rồi một bên. Quang Hành người sau khi nghe vẻ mặt thay đổi sắc mặt, lập tức và Lý Huyền dạ cùng đi vào tìm được Tống Y Tuyết và chỉ riêng ra hai người. Lúc này chỉ riêng ra thân thể bị bào tử xâm nhập trình độ đã rất cao. Nàng phần lưng tiên dược cây non đã phát triển đến 100 mét cao bao nhiêu. Tống Y Tuyết không thể không đưa nàng để dưới đất nằm úp sấp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.